Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454 Hồng Giày Múa 45. Chương 454 Hồng Giày Múa 45, người tính toán đào thổ. Từ Thiếu Trung lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, tuy rằng nói thổ nhưỡng xác thật có khả năng chôn đồ vật, nhưng không hề mục đích địa khai quật cũng quá lãng phí thời gian, huống chi cũng không biết nên đào bao sâu, thậm chí không thể xác định rốt cuộc có hay không đồ vật, hắn tổng cảm thấy ít nhất đến xác định có hay không khai quật tất yếu, lại quyết định đào không đào, bằng không đem toàn bộ sân thổ nhưỡng đào 3 thước đất kia đến tốn nhiều thời gian, cũng không nhất định đào. Chính là để ngừa vạn nhất phải dùng. Hạ Tịch chắp tay trước ngực, nghịch ngợm mà cười. Còn thỉnh ngươi nhất định phải cho ta mượn nga, Từ Thiếu Trung tức khắc ngượng ngùng cự tuyệt, hắn vốn dĩ cũng không phải thiệt tình muốn cự tuyệt, chỉ là sợ như vậy quá chậm trễ thời gian, nhưng Hạ Tịch thái độ tốt như vậy, hắn nếu là không cho liền có vẻ quá bất cận nhân tình. Từ Thiếu Trung lấy ra 2 cái xẻng, đưa cho Diệp Không Thanh, lại đối Hạ Tịch nói, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ nói, kêu một tiếng là được, cảm ơn. Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau ra nhà ở. Lúc này là buổi chiều 3 giờ nhiều, ánh mặt trời như cụ ấm áp, ngay cả gió nhẹ cũng mang theo ấm áp, bồn hoa xinh đẹp tulip đón gió đong đưa, tận tình giãn ra chính mình mỹ lệ tư thái, cũng tận tình tản ra mùi thơm ngào ngạt hương khí. Hạ Tịch hít một hơi thật sâu, thật sự thơm quá đâu, đừng hít sâu, nghe nhiều dễ dàng choáng váng đầu ngực buồn. Diệp Không Thanh nhắc nhở nói, tulip nở hoa tình hình lúc ấy phóng xuất ra kiềm sinh vật, thời gian dài ở vào như vậy khí vị, dễ dàng dẫn tới thân thể không khỏe. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng muốn nói Diệp Không Thanh là gây mất hứng đệ nhất nhân, hẳn là sẽ không có người phản đối đi. Ta không đối mùi hoa dị ứng, tulip đối ta sẽ không tạo thành cái gì không khỏe. Hạ Tịch bất đắc dĩ mà giải thích một câu, bắt đầu quan sát khởi toàn bộ trong viện tình huống, nàng xem đến cẩn thận, mỗi một bước đều đi rất chậm, Diệp Không Thanh cũng không thúc giục, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, liền như vậy đi qua hơn nửa giờ thời gian. Hạ Tịch đột nhiên phát hiện bồn hoa trong đó một góc kia phiến tulip bụi hoa chọc một đoạn khô nhánh cây, đây là hoàn toàn không thuộc về trong viện thực vật, như là từ khác địa phương nào lấy lại đây, hơn nữa toàn bộ bồn hoa trừ bỏ các màu tulip cũng chỉ có một ít cỏ dại, cũng không có yêu cầu cố định sinh trưởng thực vật, này khô nhánh cây lại cố tình là thẳng tắp mà cắm ở chỗ này, tulip bị gió thổi đến rung đùi đắc ý thời điểm liền sẽ lộ ra tới, có vẻ có chút đột ngột. Diệp Không Thanh, Hạ Tịch quay đầu đối Diệp Không Thanh nói, bên này đào đào xem. Diệp Không Thanh đi qua đi trước, đem khô nhánh cây bốn phía tulip đều nhổ tận gốc, ném ra bồn hoa, sau đó mới bắt đầu dùng xẻng đào, tiểu tâm một chút. Hạ Tịch nhắc nhở nói, nàng không xác định nơi này rốt cuộc có hay không đồ vật, cũng không biết nếu có cái gì sẽ là thứ gì, nhưng vạn nhất là dễ toái thứ gì, lộng hỏng rồi đã có thể vô dụng. Diệp Không Thanh gật đầu, ta biết. Hắn động tác cẩn thận, mỗi một chút đều là thử, cho nên không có đào rất sâu, chỉ chốc lát sau. Lấy khô nhánh cây nơi vị trí vì trung tâm, bốn phía nửa thước trong phạm vi đều bị đào thành một cái thiển hố, khô nhánh cây vẫn như cũ dựng đứng, tựa hồ chôn thật sự thâm. Diệp Không Thanh đơn giản gần sát khô nhánh cây, dùng xẻng thẳng tắp mà đi xuống chọc, thẳng đến hoàn toàn đi vào nửa cái sạn mặt, mới rốt cuộc chạm vào một cái cứng rắn vật thể, có cái gì? Hắn nói như vậy một câu, tiếp tục đào, lần này thực mau liền đào tới rồi, đó là một cái thượng khóa hộp sắt, mặt ngoài đã rỉ sét loang lổ, không thành bộ dáng. Cảm tạ sâm 588 cộng 1666 thư tệ, niệm ngày quang 200 thư tệ, du 3, du cảm tạ sâm 1 vé tháng, họa kiếp phù du 1 vé tháng, Vân Trung Tiên Minh Hoành Nguyệt 2 vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao 2 vé tháng, Nam Yên 2 vé tháng, U Nếu Anh Lan 1 vé tháng, Huyền So Tâm Tương Đương. Tấu chương xong, hết chương.